Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, con không thể nói. Quái lực loạn thần, mà người ba con trai, chỗ lấy dưới gối không con, là bởi vì nhà gái không cách nào thụ thai, coi như tại thời kỳ rụng trứng, phu thê song phương tại sinh hoạt vợ chồng sự tình thời điểm. Thời khắc mấu chốt, cuối cùng sẽ rất là kỳ lạ làm tại bên ngoài cơ thể. Sau đó liền chính bọn hắn đều không rõ tại sao muốn làm như vậy. Vương Hà thật ngốc mắt, đây chính là vương gia tuyệt đối bí sử a, trừ cha con bọn họ bốn người, không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Mất mặt như vậy sự tình, bọn họ cũng không tiện ra bên ngoài nói a. Thế nhưng là, tiểu tử này làm sao lại biết? Thật chẳng lẽ là liếc một chút nhìn ra? Lời nói tận ở đây, tin hay không, ngươi xin cứ tự nhiên. Lâm Thành Phi quay người lại đi ra ngoài. Nếu như ngươi cảm thấy ta là lường gạt, có thể nổ súng bắn chết ta. Vương Hà nào còn dám thật nổ súng? Lâm Thành Phi ngắn ngủi mấy câu, đem hắn nhà tình huống nói rõ ràng. Cái này cũng là bọn hắn vương gia hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Ta dựa vào, chẳng lẽ hắn thật đúng là thần nhân? Mắt thấy Lâm Thành Phi càng chạy càng xa, Vương Hà mới như ở trong mộng mới tỉnh, há mồm kêu lên, tiểu hữu xin dừng bước. Lâm Thành Phi lại cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi Lam Thủy Hà nhà. Làm sao bây giờ? Vương Hà lo lắng, đối với Lam Thủy Hà nói, ta đem vị cao nhân này cho đắc tội, tự làm tự chịu. Lam Thủy Hà cười lạnh liên tục. Vương Hà cười khổ lắc đầu nói, tốt a, ta thừa nhận ta sai, ngươi đừng nói là ngồi châm chọc, mau giúp ta nghĩ biện pháp, ta nên làm cái gì? Đến nhà xin lỗi. Lam Thủy Hà nói, trừ cái này, ngươi còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn để người ta khóc hô hào xin muốn trị bệnh cho ngươi? Cho các ngươi vương gia chữa bệnh. Thế nhưng là, cái này, Vương Hà xoắn suýt không thôi. Sắc mặt càng là lộ ra thật khó khăn. Lam Thủy Hà ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm sao, kéo không xuống cái mặt này. Vậy ngươi tiếp tục vì ngươi nhà điểm này phá sự đau đầu đi. Ta mặc kệ, thật tốt, ta sai còn không được sao? Vương Hà thở dài nói, chờ một chút ngươi cùng ta cùng một chỗ, tự thân lên môn tiếp, vị kia Lâm tiểu hữu nhà ở đâu? Ta sát vách. Lam Thủy Hà từ tốn nói, Vương Hà, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn nắm lên Lam Thủy Hà cánh tay, bước nhanh đi ra ngoài. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên, đợi lát nữa Lâm tiểu hữu muốn là tiêu tan không giận. Ngươi có thể được vì ta nhiều nói vài lời hữu ích. Lâm Thành Phi ngược lại cũng sẽ không vì Vương Hà cái kia mấy câu thế nào, chỉ là không quen nhìn cái kia cao cao tại thượng thái độ a. Hắn về đến nhà, Lam Thủy Hà cùng Vương Hà thì theo tới. Vương Hà xấu hổ đứng tại cửa ra vào, quay đầu đối Lam Thủy Hà nháy mắt. Lam Thủy Hà nguýt hắn một cái, sau đó cười ha hà, một bên đi vào trong, vừa nói, Lâm tiểu hữu, vừa mới thật sự là không có ý tứ, lão gia hỏa này thì loại kia tính xấu, người khác chấp nhặt với hắn. Vương Hà cũng thấp giọng nói ra, mới vừa rồi là ta quá manh động, cũng quá không tín nhiệm lão Lam, nơi này ta cho ngài bồi cái không phải, hy vọng Lâm tiểu hữu không cần để ở trong lòng. Lâm Thành Phi đem hai người đón vào, từ tốn nói, hai vị không cần khách khí như thế, đây là còn không có hả giận tiết tấu a. Lam Thủy Hà vừa cười vừa nói, Lâm tiểu hữu, coi như ngươi nhìn lão gia hỏa này lại không vừa mắt, có thể hay không nhìn tại ta tấm mặt mo này phân thượng, hơi giúp hắn một chút, dù sao hắn cùng ta là mấy chục năm lão bằng hữu, ta còn thực sự không đành lòng nhìn hắn một nhà như vậy không yên ổn a. Vương Hà cũng nói, Lâm tiểu hữu, vừa mới ta có mắt như mù, ta chính thức xin lỗi ngươi. Nói chuyện, Vương Hà cúi người, hướng về phía Lâm Thành Phi sâu khom người bái thật sâu. Cái này ngược lại là Lâm Thành Phi có chút xấu hổ. Hai cái tuổi tác cùng nhau hơn 100 tuổi lão gia hỏa cùng một chỗ như thế ngôn từ khẩn thiết. Cầu hắn cũng không tiện lại tiếp tục khó xử. Dù sao, Vương Hà cũng không phải có lòng muốn cùng hắn không qua được. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, thực, Vương lão nhà vấn đề cũng không khó giải quyết. Hai vị hơi đợi một lát, nói xong, hắn thì một mình đi thư phòng, lấy bút mực giấy nghiên, giảng giấy bày ra ở trên bàn sách. Lam Thủy Hà cùng Vương Hà tất cả đều là một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Không hiểu hắn đây là muốn làm gì, có như thế cho người ta xem bệnh. Tiểu Hữu, ngươi đây là? Lam Thủy Hà không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi cười nói, thực một người gần nhất các phương diện tình huống, chúng ta đều có thể theo bộ dạng phía trên nhìn ra. Mà theo hắn tình trạng cơ thể, lại đó có thể thấy được người này trong nhà gần nhất sự tình. Đây chính là y chi nhất đạo, nhìn, chữ tinh túy, y thuật xem bói, thực chỉ có đem cả hai hợp hai làm một, mới thật sự là lợi hại y thuật. Lam Thủy Hà cùng Vương Hà rốt đặc cán mai, như cú mờ mịt, làm sao càng ngày càng cảm thấy Lâm Thành Phi không giống như là cái thầy thuốc. Ngược lại, có hướng thần côn một đường phát triển xu thế. Nếu như ta đoán không tệ, Vương lão mấy năm này, tại sự nghiệp phía trên tuy nhiên xuôi gió xuôi nước, nhưng là nhà cửa nhất định không thế nào an bình a. Người nhà ở giữa cuối cùng sẽ có các loại mâu thuẫn, các loại cãi lộn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Vương Hà lần này cũng không dám giấu giếm nữa. Hưu Quạnh gật đầu nói, đúng vậy a, trước kia người trong nhà ở chung đều rất hòa hợp, cũng liền theo 8-5 năm trước bắt đầu đi, giống như người nào lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, thì liền ta cùng nhà ta cái kia người cũng, ai, hắn trùng điệp thở dài, không tiếp tục nói tiếp, thế nhưng là ai cũng biết hắn sau đó phải nói cái gì. Hắn cùng hắn bạn già cảm tình cũng nhất định không được tốt lắm. Lam Thủy Hà kinh ngạc nói, không phải đâu, ta nhớ được các ngươi trước kia cảm tình rất tốt à. Lúc tuổi còn trẻ thích chết đi sống lại, ai biết là chuyện gì xảy ra, giống như cũng là bỗng nhiên có một ngày, chúng ta liền bắt đầu cãi lộn không ngừng. Vương lão thở dài, nói xong, hắn lại mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Tiểu Hữu, ngươi đã có thể nói ra những vấn đề này, vậy khẳng định vì sao lại như vậy đi. Đơn giản, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có phải hay không tại mấy năm trước rời qua một lần nhà, mà người nhà cải biến, tất cả đều là tại dọn nhà về sau mới có. Vương Hà cau mày ngẫm lại, sau đó rất khẳng định gật đầu nói, không sai, khi đó ta thật là rời qua một lần nhà, dọn nhà về sau. Người nhà tính khí dần dần lớn, thân thể dần dần không tốt, mấy cái nhi tử lần lượt kết hôn, lại không có thể còn lại một nhi nửa nữ, là thế này phải không? Lâm Thành Phi hỏi, Vương Hà gật đầu nói, không sai, như vậy cũng tốt xử lý. Sau đó Lâm Thành Phi nhấc lên bút lông, trên giấy nhanh chóng viết xuống mấy chữ, con không thể nói, quái lực loạn thần. Trong bút quán chú hùng hậu chân khí, xem ra tiêu sái phiêu giật, phá lệ vạch người nhãn cầu. Đây là, Lam Thủy Hà cùng Vương Hà tất cả đều nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Trong nhà ngài, hẳn là có âm tà chi khí tại làm loạn. Ngài sau khi trở về, đem tấm này giấy, treo ở đại sảnh phía trên, về sau thì không có vấn đề. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, dạng này là được. Vương Hà cảm thấy có chút khó tin, ngài không dùng cùng ta về kinh thành đi xem một chút? Không dùng, Lâm Thành Phi chắc chắn nói ra, ngài sau khi về nhà, nếu như chiêu này vô dụng, ta tự mình đến cửa cho ngài bồi tội. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.